Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, Frigid Cavern. Thẳng đến tất cả người mới đều hoàn thành đối chiến, cũng chỉ là Hattori Hanzo mấy người đệ tử tại thao tác. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không có mở ra một cái. Thẳng đến rời sân mới hừ nhẹ một câu. Lại là một đám phế vật, vẫn là không có nhìn Ken một chút. Vốn nghĩ Hattori Hanzo sẽ đi Mahogany Town phụ cận vùng rừng rậm kia một chuyến, không nghĩ tới hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ken vì thế bố trí kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Mà đêm đó Hattori Hanzo liền rời đi cái này học viện, Ken cũng không thể không từ bỏ. Rời đi học viện về sau đổi về khuôn mặt của mình, hướng Frigid Cavern đi. Xuyên qua Frigid Cavern liền có thể đến Blackthorn City. Vừa mới tiến Frigid Cavern, đá Senseru liền hưng phấn lên. Ken cũng cảm thấy Pokeball chấn động, trực tiếp đưa nó phóng ra. Đá Senseru tại Frigid Cavern bên trong trên dưới trước sau trượt, đơn giản tiến nhập thiên đường bình thường. Về phần trong động quật những này Pokemon tự nhiên cũng đã thành nó khi dễ đối tượng. Mặc dù cái này Frigid Cavern là thông hướng Blackthorn City đường tắt, nhưng là cũng không có bao nhiêu người từ nơi này đi Blackthorn City. Bởi vì nơi này sinh hoạt cực kỳ cường đại hệ ai Pokemon. Mà nơi này cũng lâu dài bị Blackthorn City Royal Dragon gia tộc chiếm lấy vì bọn họ tư nhân sân huấn luyện. Đối với am hiểu sử dụng hệ Dragon Pokemon Royal Dragon gia tộc tới nói, để khắc chế hệ Dragon hệ ai đến cho chúng nó nhận chiêu đích thật là hiệu quả thượng giai. Royal Dragon gia tộc có thể có thành tựu ngày hôm nay nghĩ đến cùng Frigid Cavern cũng có quan hệ rất lớn a. Thẳng đến 2 năm về sau, liên minh tại Frigid Cavern kiến lập Pokemon trung tâm, đã thu phục được một chút cường đại hệ ai Pokemon. Cái này Frigid Cavern nhân khí mới dần dần tràn đầy. Bất quá Ken quan tâm không phải những này, mà là Frigid Cavern hình thành. Ngoài hang động mặt là xuân về hoa nở, sinh cơ dạt dào. Tiến vào động quật liền là gió lạnh thấu xương, băng thiên tuyết địa. Đây chính là tùy tiện ngẫm lại cũng không bình thường a. Senseru, tìm tới cái này động quật rét lạnh nhất địa phương. Ken luôn cảm giác cái này động quật ẩn giấu đi bí mật gì, nhất định phải tìm tòi hư thực. Senseru đối hệ ai năng lượng cảm giác lực rất mạnh. Tiếp vào Ken mệnh lệnh về sau liền nằm dạp trên mặt đất cảm thụ được năng lượng ba động. Sau đó Senseru liền hướng động quật chỗ sâu chạy tới. Mới chạy gần 20 phút, Senseru phía trước liền xuất hiện Dewgong tộc đàn, chặn lại Senseru đường đi. Cầm đầu Dewgong căm tức nhìn Senseru, ra hiệu nó mau mau rời đi nơi này. Cái này có ý tứ. Ken cười ha ha, giấu đầu lòi đuôi, bên trong khẳng định là cất giấu cái gì, mà lại là quan hệ những này hệ ai Pokemon mạch mạch đồ vật. Nếu không lấy dịu dàng ngoan ngoãn chứ danh, Dewgong không sẽ như thế căm thù Senseru. Senseru, tốc chiến tốc thắng, Ken hạ lệnh. Senseru tại dạng này trên mặt băng đơn giản như cá gặp nước. Gyro Bo xoay tròn ra, hướng phía Dewgong bay đi. Dewgong sử dụng I-beam hướng phía Senseru vọt tới, nhưng mà còn chưa đụng phải Senseru, I-beam hệ ai năng lượng liền bị Senseru hấp thu. Một cỗ đã mất đi hệ ai năng lượng I-beam căn bản đã mất đi tồn tại ý nghĩa, bị Senseru trực tiếp xuyên qua. Senseru chui vào Dewgong ở giữa, trong nháy mắt Dewgong tộc đàn bị đâm đến 7-8 tán, mà Senseru căn bản không có đình chỉ công kích của nó. Tất cả Dewgong tại không có mất đi năng lực chiến đấu trước đó toàn bộ không có rơi xuống đất. Thẳng đến tất cả Dewgong toàn bộ sau khi rơi xuống đất, Senseru mới bỏ Gyro Bo đứng lên. Sử dụng xong Gyro Bo về sau, Senseru tương đương với đi một vòng sót đen. lực công kích cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Phía trước chỉ cần là không gặp được cái gì quá cường đại Pokemon hẳn là đủ để ứng phó. Ken làm mất đi năng lực chiến đấu 9 cái điêu gong toàn bộ thu phục. Cũng là một bút không sai thu nhập. Tiếp tục đi tới, ngay sau đó gặp dinh tộc đàn, Pyloswai tộc đàn, tương ứng Ken cũng liền đã thu phục được 10 cái dinh cùng 7 con Pyloswai. Thẳng đến Frigid Cavern bên trong nhất, Senseru thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Xem ra đối thủ này không đơn giản a. Một cái Weavile mang theo 5 con Sernizo bá chiếm cái này Frigid Cavern vị trí thoải mái nhất. Phát hiện có khách không mời mà đến, Weavile cùng 5 con Sernizo trong nháy mắt đề phòng. Làm xong tiến công chuẩn bị, Weavile song chảo vừa đi vừa về xoa động. Cái kia kiến huyết phong hầu lợi chảo biến càng thêm sắc bén. Hồn Claw kỹ năng. Xem ra con này Weavile kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường a. Zangus ra đi, Ken ném ra Zangus mục đích chỉ là để Senseru có thể quá chú tâm tiếp nhận. Weavile chiến đấu, Zangus, cái kia 5 con Sernizo giao cho ngươi. Zangus gật gật đầu, lộ ra cái kia đen kịt lợi chảo, đã tuyên án cái kia 5 con Sernizo tử hình. Weavile Quick Attack dẫn đầu xuất kích. Hóa thành một đạo bạch quang mắt thường đã nhìn không ra Weavile thân ảnh. Tốc độ nhanh chóng có thể thấy được lốm đốm. Tương sát, Ken nói ra, đối mặt tốc độ nhanh như vậy Weavile chỉ có lấy tĩnh chế động. Senseru toàn thân phát ra như kim loại rực rỡ. Phòng ngự vật lý đạt được tăng lên cực lớn. Vốn là phòng ngự siêu quần Senseru càng có tự tin đối mặt Weavile tiến công. Weavile cũng cảm nhận được Senseru lực lượng cường đại, một chảo đâm vào Senseru trên đầu, nhưng là Senseru cũng không có vì vậy lui lại nửa bước. Metal Claw, Senseru móng phải vung ra, quả quyết, già dặn, nhưng mà Weavile tốc độ cũng không phải nhìn, một cái lộn ngược ra sau liền cùng Senseru kéo dài khoảng cách. Băng truy. Ken lão luyện chỉ huy sẽ bắt lấy mỗi một cái cơ hội đến trưởng khống tiết tấu của chiến đấu. Mặc dù Weavile tự nhận là rất tiêu sái tránh đi Senseru tiến công, nhưng là nó không có nghĩ tới là tiếp xuống sẽ đối mặt Senseru gió táp mưa rào điên cuồng công. Kích, siêu siêu siêu, băng chùy mang theo tiếng xé gió hướng phía Weavile xuyên qua mà đi. Weavile tự phụ tại lực công kích của chính mình. Hoàn toàn không có đem Senseru công kích để ở trong lòng. Dù sao Senseru loại này am hiểu phòng ngự Pokemon đối công kích cũng không am hiểu. Thật tình không biết đá Senseru vật lý công kích năng lực vốn là không yếu. Với lại đã trải qua sót đen tăng thêm. Weavile sử dụng Slash tuyệt chiêu chém về phía băng chùy. Băng chùy lực trùng kích đem Weavile móng vuốt chấn động đến đau nhức. Mặc dù nó miễn cưỡng chém xuống một viên băng trụ, nhưng là cũng theo đó bỏ ra đại giới. Còn lại 4 cái băng chùy, Weavile không thể không hướng về sau nhảy vọt lợi dụng tốc độ tránh né. Liền 2 cái này hội hợp, Weavile 5 thủ hạ đã toàn bộ bị Zangus đánh bại, vẫn là bị Ken lập tức kêu dừng mới ngăn lại Zangus siết chóc. 5 con Weavile toàn bộ bị Ken đã thu phục được. Weavile thấy thế lo lắng vạn phần, mình tốt xấu xưng bá toàn bộ Frigid Cavern rất nhiều năm. Không chỉ có chiếm đoạt vị trí tốt nhất, còn thỉnh thoảng đến cướp đoạt cái khác Pokemon đồ ăn. Dạng này thần tiên thời gian nó làm sao bỏ được cứ như vậy từ bỏ. Lâm vào cuồng nộ trạng thái Weavile phát ra tiếng rít chói tai. Tại trong động quật quanh quẩn hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.